Quyển 16, chương 6, Thánh nữ nghịch thiên giáo mây đen mù mịt, mưa gió triền miên. Cho dù là ở bên dưới thiên không thành, luôn được thánh quang chiếu sáng thì cũng không có được ánh mặt trời tươi sáng và tràn đầy sức sống được. Những ngày này, hầu như là khắp cả đại lục mưa gió triền miên, thánh vực cũng không ngoại lệ. Sương khói mờ ảo bất định, không khí lúc nào cũng ẩm ướt,